Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474. Chính văn chương 474 hâm mộ ghen ghét đi. Mục Vân Giao nhón chân. Học bách Lý Cảnh Ca vừa rồi xoa nàng tóc bộ dáng. Cũng sờ sờ hắn đầu. Làm ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng. Bách Lý Cảnh Ca đảo như là một con bị thuận mao sủng vật giống nhau. Rất là hưởng thụ loại cảm giác này. Bị chính mình ái người sủng. Ân, thật là một loại không tồi cảm giác. Nếu là hai người các ngươi vẫn luôn như vậy. Nói vậy chúng ta đi mấy ngày cũng là đi không đến thứ 9 trọng thiên. Mặc Vô Nhai nhìn hai người. Không coi ai ra gì mà tú ân ái. Nhăn nhăn mày, không vui nói. Mặc Vô Nhai, ngươi đây là hâm mộ ghen ghét đi. Ai làm ngươi không có bổn tọa xuất sắc, tìm không thấy tức phụ đâu. Bách Lý Cảnh Ca tiếp tục thiếu đánh mà mở miệng nói. Ngoặc kép, Mặc Vô Nhai nghe vậy, không hề để ý tới Bách Lý Cảnh Ca, liền trực tiếp nâng chạy bộ đi lên. Một bậc thánh thú chính ngươi cũng có thể ứng phó, cũng đừng lôi kéo hai chúng ta. Bách Lý Cảnh Ca đối với Mặc Vô Nhai dần dần đi xa bóng dáng. Lại mở miệng nói, ngoặc kép, Mặc Vô Nhai thật là không bao giờ tưởng để ý tới Bách Lý Cảnh Ca. Chúng ta đi nhanh đi, Mục Vân Giao nhìn Mặc Vô Nhai dần dần đi xa thân ảnh. Lôi kéo Bách Lý Cảnh Ca mở miệng nói, không vội, này một bậc thánh thú còn chưa đủ ngươi luyện tập, nếu là gặp được lại cao một chút cấp bậc. Ngươi lại đi cũng không muộn, Bách Lý Cảnh Ca nhéo nhéo Mục Vân Giao chóp mũi. Nhẹ giọng nói, cho nên cu ly loại chuyện này giao cho Mặc Vô Nhai làm liền hảo. Hảo, nghe ngươi, Mục Vân Giao nghe vậy, cảm thấy là như vậy cái lý, liền không nói thêm nữa. Chờ đến Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đi đến tầng thứ hai thời điểm. Chỉ từ Mặc Vô Nhai trên người nghe thấy được một chút nhàn nhạt mùi máu tươi. Bởi vì hắn ăn mặc một thân màu đen trường bào, giờ phút này cũng thấy không rõ hắn hay không bị thương. Kia đầu thánh thú đâu? Mục Vân Giao quét mắt bốn phía, ra tiếng hỏi, tầng thứ hai tụ linh tháp linh lực đã là ngoại giới 60 lần. Mục Vân Giao giờ phút này toàn thân đều cảm thấy một loại thoải mái, cả mần ni, bị ta đánh đi trở. Về, Mặc Vô Nhai như cũ là lạnh như băng mà mở miệng nói. Người bị thương, Mục Vân Giao nghe từ Mặc Vô Nhai trên người truyền đến như có như không mùi máu tươi. Mở miệng hỏi, không, là kia đầu thánh thú máu tươi. Chúng ta tiếp tục hướng lên trên đi. Mặc Vô Nhai lắc đầu nói. Tiếp theo tầng là một đầu ngũ cấp thánh thú chấn thủ, Mặc Vô Nhai vừa đi một bên mở miệng nói. Ta tới, Mục Vân Giao nghe vậy, trong mắt nhảy nóng lòng muốn thử quang mang. Mặc Vô Nhai nghe thấy Mục Vân Giao nói, nhướng mày, thấy hắn bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca vẫn chưa phản bác. Lại ra tiếng dò hỏi, từ lần trước từ biệt, thực lực của ngươi nhưng thật ra tăng trưởng rất nhiều, ta đảo cũng có chút nhìn không thấu, ngươi hiện giờ ra sao loại cảnh giới? Hẳn là huyền vũ cảnh 42 cấp đi, Mục Vân Giao nghĩ nghĩ mở miệng nói, nhanh như vậy, Mặc Vô Nhai nghe vậy. Kinh ngạc nói, lần trước thấy Mục Vân Giao, nàng vẫn là hoàng võ cảnh, không nghĩ tới từ biệt một tháng không đến, nàng thế nhưng đã trực tiếp vọt tới huyền vũ cảnh, loại này tốc độ tu luyện, làm hắn cũng không cấm cảm thấy một trận da đầu tê dại. Ngươi nói nếu là ta tại đây tụ linh tháp tối cao tầng tu luyện một tháng, đi ra ngoài có thể hay không trực tiếp nhảy tới rồi mà võ cảnh. Mục Vân Giao sờ sờ chính mình cằm, rất có sở tư mà mở miệng nói. Thường nhân tại đây tụ linh tháp trong tầng thứ nhất nghỉ ngơi bất quá mấy ngày liền sẽ chịu không? Nổi, tại đây tụ linh tháp cửu trọng thiên nghỉ ngơi một tháng. Chỉ sợ đã sớm bị này khủng bố linh lực cấp căng đến nổ tan xác mà chết. Bách Lý Cảnh Ca xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc, sủng nịch nói. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.